Thằng hề của em, chương 138, 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà cũng chán chả có việc gì, đi ra đi vào loanh quanh hết ngày, đến chiều chán quá sang với chị em Yến Anh P đi chơi hả? Không, qua thăm mẹ vợ anh thôi. Hứ, anh trêu em hoài. Hờ hờ, anh chán quá sang thăm bà tiện chơi với hai chị em đây. Anh dỗi quá nhỉ, bình thường mà, về nhà thôi chứ trong kia kín lịch suốt. Vậy giờ anh ở đâu rồi ạ? Ảnh ở chỗ anh đang thuê trọ. Vậy chỗ cho anh thuê trọ ở đâu? Ở cạnh nhà hàng xóm nhà anh thuê trọ. Vậy hàng xóm chỗ cho anh thuê trọ ở đâu? Ở cạnh chỗ anh trọ. Hứ anh, không moi được thông tin cho ai đâu, bỏ đi. Chợt thấy tay Yến có vết bầm. Tay có chuyện gì đây? Em, té xe, ừ, đi cẩn thận vào chứ. Vâng, giấu anh nữa hả? Giấu thì cứ giấu, anh tự tìm hiểu. Vào nhà ngồi chơi với bà và nhà Yến một lúc rồi về. Đi ngủ đã, sáng mai còn về thăm trường cũ, quên, sắp cũ vì trước nhắm học cấp 3 ở đó mà. Email protected, sáng dậy VSCN xong xuống ăn sáng. Nay mày làm gì không con? Bà dì hỏi, con định đi có việc rồi. Mày thì việc gì? Chuyện của con mà, ừ chuyện mày đừng để ảnh hưởng đến tao đấy. Yes sir, tao biết tiếng Anh đó. Thì yes madam, xong xuôi lên chỉnh trang rồi. Đi thăm trường, mẹ ông bảo vệ khó quá, xin mất hẳn. Câu mới cho và, email protected, xin éo đâu, DX đội mũ kín cứ thế hiên ngang vào thô. Email protected, nhưng quên CMN mất là éo biết Yến học ở đâu. Lại chạy lòng vòng khắp các lớp chơi chơi. Vào lớp nào cũng bị nhìn như vật thể lạ, ý tới lúc đang le ve ở tầng 3 thì có một đám thanh niên làng, chặn lại, mới tới hà thằng em. Dạ em mới tới anh ạ, email protected, mới tới thì biết điều chào các anh đã chứ. Ừ nhỉ, vậy muốn sao, mày cứng, cho nó màn chào hỏi đã bọn mày, tao ngứa mắt thằng này lắm rồi. Dạ vậy thì em nhận ạ, email protected, lúc sau chán đi tìm tôi chạy ra giữa sân chính hô to. Yến hấp, không biết bao nhiêu cặp mắt từ khắp các chỗ, đợi mãi mới thấy ló đầu ra thưa. Ở dãy nhà bên, email protected, đi lại chỗ nhỏ, anh P hấp thì có, anh làm gì đó. Đi lạc vào đây, nhớ ra có người quen, sao anh không gọi điện, gọi điện, chợt thấy mình ngu không thể tả. À, máy anh hết tia, email protected, anh P đi đâu vậy á, Linh ở đâu chui ra? Anh đi tìm chị em các cô này, mệt đứt hơi. Hứ tìm em nữa sao gọi mỗi chị Yến, thì anh biết cô sẽ tự mò đến mà nãy nghe có người lạ vào đánh mấy tên lớp 12, anh phải không? Không hề, anh bận tìm hai cô mà, thử đi em mét mẹ đó. Dạ, thôi vào lớp rồi em về đây, quay ra nhìn Yến, vào học đi chứ, vậy em vào đây, tôi đi theo luôn vào lớp Yến. Đi theo thôi không cho Yến biết, nhưng cũng hay vừa đến cửa thì đã có mấy thằng chặn cửa trêu Yến rồi, nhìn là biết Yến không muốn rồi đúng việc cần tìm, nhưng để lát đã. Ơ lớp hôm nay có học sinh mới à, cô giáo vừa vào đã tia thấy tôi rồi. Dạ em mới chuyển đến hồi sáng cô ạ, cả lớp nhìn tôi. 100, vì tự nhiên lòi ra thằng học sinh mới. P à, tưởng P lên SN học chứ. Quý, Hiền Ân nữa, bọn mày học ở đây à, ừ, hơn năm rồi nhỉ. Yến nhìn tôi khó hiểu nhưng cả hội lớp này cũng im không ý kiến gì. Tôi nhớ rồi, cậu là cậu học sinh 3 năm trước vào đây đánh nhau gây chuyện. X, cô nhớ rõ vậy, cậu học sinh lớp 8 gây chuyện vậy mà. Thôi coi như người quen cô nhỉ, email protected, tôi sẽ để mắt đến cậu đó. Thôi không cần đâu cô còn để mắt mà dạy chứ. Email protected, cậu liệu đấy, vậy là tôi ngồi, học, đến hết tiết điều tôi chờ cũng đã đến, đám lúc nãy lại đến trêu Yến. Yến, xuống đây với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi gọi và Yến lũi củi làm theo, bọn này trêu Yến lâu chưa, trêu thế nào, thằng ất nào đây bọn mày, nó chán số, thằng kia đang nói thì có người bịt mồm lại, anh P ạ, bạn em nó, thằng em eo trước học cùng khối mà éo nhớ tên, chả bạn bè éo gì hết, em gái tao trước, bọn em đâu biết Yến là em của anh đâu ạ, thì giờ biết đó, nó là cái gì mà mày sợ, thằng kia gỡ tay ra to họng, ra đây tao tự giới thiệu. Cái đít, xong nó lao lên định đấm, một quại vào hàm, một sút vào bụng, một lên gối vào cằm và kết thúc là một sút nữa vào bụng. Anh P thôi đi anh, Yến níu tay tôi, giờ nghe kỹ nhớ, tao nói một lần thôi, tao là P, và Yến là em gái tao, bất cứ đứa nào làm gì đến em gái tao thì mày nhắc hộ tao với bọn nó việc hôm nay nhớ. Vết bầm ở tay cũng do bọn này phải không Yến? Dạ, nhưng tại em sơ ý vấp ngã thôi mà. Nhớ có chuyện gì nói ngay cho anh không ở đây nhưng bất cứ chuyện gì anh cũng lo được. Vâng, còn bọn này, những thằng nào tham gia thì đứng sang một bên. 7 thằng đi sang đứng bên cạnh cúi gằm mặt vẻ hối lỗi lắm. Cho mỗi thằng một đấm vào bụng, cảnh cáo nhé, lần sau không có đâu. Anh P lại đánh nhau hả? Linh lại nhảy vào, dạ, đúng đó chị ạ, tôi Châu. Còn đây không phải em gái tao nhá, trêu tự nhiên. Á, giờ sao, anh phải bảo vệ em chứ? Có cô Sơn đó, hứ anh xấu tính. Thôi, chuyện ở đây hai đứa tự lo nhá, mà có chuyện gì phải gọi anh không được giấu đâu đấy. Vâng, à mà mấy thằng cu nãy bé kể bị đánh sao rồi? Vẫn dưới bệnh xá đó ạ, ừ, đúng là anh phải không? Thì đúng, nhưng chào hỏi mà. Hứ anh chỉ giỏi đánh nhau, còn giỏi bắt nạt em nữa này. Sẽ có ngày em mách mẻ. Ờ, hờ, hờ, chợt lại có điện thoại. Con nghe này mẹ, mày đang ở đâu đấy? Con dạo mát uống coffee thôi. Hai thằng quy hát biết mày về nên về đấy, bọn nó vừa sang hỏi tao đấy. Vâng, thôi chào sếp nhá, vừa cất điện thoại thì. TML mày biến nữa đi, bỏ anh em tao bao lâu? Bố về rồi đây mà các con dai. CC, mày làm loạn nữa à, dằn mặt bảo vệ em gái thôi. Thế bọn tao là cứt à mà mày không bảo được một câu. Nói thế, dù gì, cứt nó cũng có cái giá của cứ. Email protected, mấy thằng kia nhìn thấy hai thằng lót xì khúm núm. Em chào anh Quy anh hát đệ bọn mày à, ừ, nhưng bọn nó học lớp 12. Lớn mà ngu, mà tao tha cho rồi đấy nhớ. Thôi kệ mẹ bọn nó, đi làm trầu đi mày. Ok, cái đó thì nhát một, thế là đi luôn với hai thằng. Ba thằng kéo nhau đi đến tối luôn, quải cả người xong rồi cũng được về ngủ. Sáng ra chưa kịp tỉnh hai thằng đã gọi chiến tiếp, cũng đang rảnh nên bay nguyên một ngày nữa, mai sinh nhật bà gì mày à, ừ, đám lớp mình với mấy em gái mày cũng xuống khá đông đó. Cả Nhi nữa phải không? Ừ từ đợt mày đi nó chuyển luôn ra ngoài này, hát mà TML đến phá quán tao còn chưa tính đâu đấy. Còn đéo thèm đợi rõ mọi chuyện, quy chuyện gì thì mai cũng sẽ rõ hết đến chung vui đó. Cách chương.